Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt đối không được. Chẳng lẽ hiệu trưởng để yên cho em làm bừa như thế à? Anh chống tay lên bàn, kích động suýt nữa nhảy luôn lên ghế đứng. Kỳ Tâm ái ngại nhìn biểu hiện nghiêm túc đến phát sợ của anh, cô vội vã nói: Không phải, không phải, em nào dám. Yes for love thôi mà. Cô cười gượng mấy tiếng rồi im tịt, bởi vì sắc mặt anh càng lúc càng đông lạnh. À, Soái ca đừng giận, em thích thiết kế, em muốn học thiết kế thời trang. Khuôn mặt anh bớt lạnh một chút. Thật đấy, em nói thật. Trời ơi, đừng giận mà. Nghe đến hai chữ trời ơi, mặt anh vừa mới giãn ra một chút lại co lại. Kỳ Tâm gấp đến cuống cả lên, cô rút vội một tờ giấy trong cặp, giơ trước mặt anh. Thầy nhìn đi, đây là trang phục chú rể, em đặc biệt vẽ cho thầy từ rất lâu rồi. Anh thoáng kinh ngạc, cầm tờ giấy chăm chú nhìn. Cô lại khẩn trương rút tiếp một tờ giấy nữa, lại giơ trước mặt anh. Còn đây là trang phục cô dâu, em đặc biệt vẽ. Thấy anh ngẩng lên, cô sợ hãi, nuốt hai chữ cho em vào miệng. Anh im lặng nhìn hai bản vẽ, ánh mắt vui mừng. Em bắt đầu vẽ thiết kế từ khi nào? Thấy anh cười, cô đờ người nhìn mấy giây, đổi hai bản vẽ lấy nụ cười mỹ nhân, quá lãi. Từ lúc mới học vẽ, em đã tập thiết kế rồi. Cô cười hi hi khoe. Bố mẹ em có biết? Biết chứ, biết chứ. Cô nghĩ thầm trong bụng, mình chẳng được cái nét gì. Được mỗi khoản vẽ vời là kha khá một chút. Đương nhiên nhị vị phụ huynh mừng rớt nước mắt rồi. Hiệu trưởng Hoa đang làm việc và Hoa phu nhân đang nấu nướng ở nhà đều hắt xì hơi một tiếng. Ai mới nhắc đến thân già này sao? Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, làm cô lại suy nghĩ lung tung. Mỹ nhân, mau khen tiểu gia ta đi. Ha ha ha. Một tháng nữa thi, từ hôm nay tăng tốc học full tuần. Mỹ nhân lạnh lùng phán một câu rồi dọn đồ ra, bỏ lại vị tiểu gia tự phong nào đó với con tim tan nát. Một tháng này là giai đoạn cực kỳ quan trọng với mỗi sĩ tử. Sau mỗi buổi học ôn thi, Kỳ Tâm lại phải ở lại nửa tiếng hoặc một tiếng học thêm, học nhiều hay ít là tùy theo tâm trạng của anh. Cô biết anh muốn tốt cho cô. Cô từ một đứa rốt gần nhất trường mà thi đỗ vào lớp chọn, rồi từ một đứa đứng bét trong lớp chọn mà lọt vào top 10 trong lớp. Anh làm thầy giáo phải tốn biết bao nhiêu là công sức, nên cô không than vãn kêu ca gì cả. Sao em lại nhìn tôi? Em thấy mệt rồi à? Mệt rồi thì thôi, chúng ta về. Anh đang giảng bài, nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của cô lo lắng hỏi. Không, ý em là... Thầy giáo, trả em hai bản vẽ hôm trước đây. Không. Tại sao? Cô nhăn nhó hỏi lại. Có những thứ cho đi rồi sẽ không lấy lại được đâu. Anh vuốt cằm cười đều. Trời ơi, hai đứa con của tôi, ở với mẹ thì xa bố, ở với bố thì xa mẹ. Trời ơi là trời ơi. Cô ôm đầu gục xuống bàn, trông cực kỳ thê thảm đáng thương. Anh đần mặt. Cái gì mà ở với bố xa mẹ, ở với mẹ xa bố? Cô nhóc này học nhiều quá bị chập dây thần kinh rồi à? Trời ơi là trời ơi. Cô khóc càng lúc càng lớn. Anh bóp trán, trong đầu xảy qua một ý nghĩ. Tiếp xúc với cô bao lâu nay, anh quá hiểu cô rồi. Kỳ Tâm là loại người nếu ốm thật thì sẽ mệt không kêu nổi một câu, còn nếu giả ốm thì sẽ la làng lên như cháy nhà. Trời ơi tôi chết mất. Ôi hai đứa con của tôi. Cô vẫn tiếp tục kêu khóc. Anh đen mặt mở cặp lấy bản vẽ trang phục chú rể ra, dán lên trán cô như dán bùa. Cô lập tức ngồi bật dậy, tóm lấy bản vẽ hôn lấy hôn để. Con trai yêu quý, mẹ nhớ con quá. Lời này của cô là nói thật. Mỗi lúc học tập căng thẳng, cô đều lôi đứa con tinh thần của mình ra ngắm nghía. Mỗi lúc như thế, mọi mệt mỏi đều tan biến. Cơ thể như được lắp thêm tên lửa, càng học càng hăng. Còn con gái yêu của em nữa, em cũng nhớ nó lắm. Anh lại dán tiếp bản vẽ cô dâu lên trán cô. Mẹ nhớ các con lắm. Kỳ Tâm luôn miệng lẩm bẩm, hai mắt sáng rỡ như bóng đèn. Anh nhìn cô gật gật đầu, phải thế này mới đúng là cô chứ. Lúc nào cũng trong trạng thái tưng tửng. Thầy Vũ. Cô bỏ tờ giấy trên mặt ra, mở miệng gọi anh. Ông cuối kéo dài mấy nốt nhạc. Anh giật mình, vừa mới dán tờ giấy lên mặt mấy giây mà đến lúc mở ra đã tuôn nước mắt rồi. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn là lật sách mà. Anh quyết định làm lơ, cầm chai nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net